khí vận hệ thống. Chương 169, 169, tái tạo nhục thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng sau, bên trong tu luyện chi địa của Tần Thế Gia, lão tổ Tần gia cùng lão thái bà lúc này chuẩn bị hộ pháp cho Tần Vũ tái tạo lại nhục thân. Xung quanh cách xa chỗ Nguyên Anh bản mệnh Tần Vũ đang đứng hơn 100 trượng. Bày biện la liệt đủ loại thảo dược và đan dược thất phẩm trở lên. Chỉ trong vòng 3 tháng, Tần Thế Gia huy động toàn bộ trên dưới gia tộc cấp tốc thu đến tay đủ loại dược liệu và đan dược mà hắn yêu cầu. Phải nói là vô cùng nhanh chóng. Tứ đại thế gia ở Trung Châu Thành cũng hỗ trợ Tần Thế Gia gom dược liệu một tay. Lâm Thế Gia lần này coi như trả hết ân oán cho Tần Thế Gia. Sau này không ai nợ ai. Sau một hồi ngưng thần thì Nguyên Anh bản mệnh của Tần Vũ bắt đầu hành động. Hai tay Nguyên Anh bản mệnh bấm pháp quyết thi triển sinh mệnh chi linh chân hỏa. Cấp tốc bao phủ Nguyên Anh bản mệnh của Tần Vũ vào bên trong. Đây là thần thông của huyết mạch bàn cổ bất tử thần. Tần Vũ sau khi đạt được huyết mạch này liền tự động thông hiểu. Xem lại chương 97, 98, ngay sau khi Tần Vũ bấm xong pháp quyết, một cái kén cũng nhanh chóng ngưng tự bao bọc hắn lại. Lúc này Nguyên Anh bản mệnh của Tần Vũ cũng nhả ra tinh huyết bản mệnh. Xung quanh cái kén hoàng kim hỏa diệm cấp tốc bùng nổ. Bao phủ một vùng hơn 100 trượng xung quanh. Nhiệt độ nhanh chóng tăng lên chóng mặt. Không khí cũng bắt đầu vặn vẹo. Mọi thứ xung quanh bây giờ đã bị đốt thành tro bụi. Sức nóng của sinh mệnh chi linh chân hỏa khủng khiếp đến độ lão thái bà lẫn Tần gia lão tổ cũng phải lùi lại ra đằng xa đứng quan sát. Bên ngoài cái kén, chậm rãi xuất hiện những đường vân màu hoàng kim quỷ dị kết thành một cái đồ hình hung thú chi điểu cổ xưa. Lão thái bà từ xa quan sát, lẩm bẩm nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Tần gia lão tổ nghe thấy. Bàn cổ hung thú bất tử hỏa phụng điểu, bên trong cái kén, lúc này từ một giọt tinh huyết bản mệnh ban đầu, từ từ sinh trưởng thành một cái bào thai hài nhi. Chậm rãi hút lấy chân mệnh chi linh chân hỏa khí tức xung quanh bồi bổ mà phát triển. Không biết qua bao nhiêu lâu, bào thai hài nhi bây giờ cũng đã bắt đầu có hình hài hoàn chỉnh. Từng khúc xương màu hoàng kim cùng với chữ phạn cổ từ ngưng tụ bên trong cơ thể đứa bé. Huyết mạch màu hoàng kim cũng dần sơ hiện, lưu chuyển tuần hoàn bên trong cơ thể. Thình thịch, trái tim màu hoàng kim đập nhẹ từng hồi. Đến đây nhục thể cũng đã tái tạo thành công, nhưng là một cái xác không hồn. Tần Vũ ở một bên quan sát, đợi cho thân thể tiểu hài đồng ổn định, hắn mới tiếp tục hành động. Qua một lúc sau, xác định cơ thể tiểu hài đồng đã ổn định, Tần Vũ mới chậm rãi di chuyển Nguyên Anh bản mệnh của mình tiến vào thân thể đứa bé trước mặt. Cổ phạn kim cô sau lưng Nguyên Anh bản mệnh của Tần Vũ cấp tốc xoay tròn, hỗ trợ thần hồn hắn dung nhập vào thân thể tiểu hài đồng. Qua một lúc lâu, đứa bé chậm rãi mở mắt, nhanh chóng ngồi dậy xếp bằng, hai tay kết thành, chuyển pháp luân thủ ấn của Phật giáo, miệng niệm pháp quyết của huyết mạch bàn cổ bất tử thần. Bắt đầu luyện hóa thảo dược và đan dược bày biện xung quanh phạm vi thiêu đốt của sinh mệnh chi linh chân hỏa. Linh khí bên trong tu luyện chi địa của Tần gia đột nhiên tăng lên chóng mặt. Sinh mệnh chi linh chân hỏa dưới sự điều động của pháp quyết nhanh chóng luyện hóa dược lực của thảo dược và đan dược xung quanh thành từng đợt chân. Khí thuần khiết để cho hắn hấp thụ. Cái kén nhanh chóng nở ra. Bên trong tiểu hài đồng bằng mắt thường cũng có thể thấy đang dần trưởng thành. Cứ như vậy, Tần gia lão tổ cùng lão thái bà liên tục ở ngoài bổ sung thảo dược cùng đan dược để hắn luyện hóa hấp thu ngày này sang tháng khác. Một năm sau, cái kén bây giờ đã to hơn một người trưởng thành. Bên trong một thiếu niên tuấn tú, dung mạo hệt như Tần Vũ đang nhắm mắt ngưng thần điều tức. May mắn nhờ có huyết mạch bàn cổ bất tử thần mà giữ lại được một thân tu vi. Nhưng cần phải có thời gian để làm quen với cơ thể mới này. Diệm Cơ cũng thông qua lần này mà khôi phục. Nàng đã tỉnh lại bên trong đan điền Tần Vũ. Lúc này, nàng đang ngồi một bên Nguyên Anh bản mệnh của Tần Vũ. Ngưng thần điều tức, sinh linh dị hỏa và thần nông đỉnh thấy nàng tỉnh lại. Tò mò bay xung quanh người nàng xem xét tới lui. Lúc này trên thân thể của Tần Vũ xuất hiện từng hàng chữ phạn cổ óng ánh màu hoàng kim ẩn ẩn hiện hiện chi chít khắp người. Một lần tái tạo nhục thể này chân chính thuế biến từ phàm thể thành bàn cổ thần ma thân thể. Sinh mệnh chi linh chân hỏa lúc này cũng từ từ thu lại. Cái kén từ từ nứt vỡ. Tần Vũ thân thể trần như nhộng phá kén bước ra ngoài. Lăng không mà đứng. Hai mắt hắn bây giờ kim quang mãnh liệt. Khí tức vô cùng khủng bố. Như thể trấn áp hết thảy huyết mạch của sinh linh bên dưới thương khung này. Lão thái bà lẫn Tần gia lão tổ thoáng chốc dùng mình. Rồi hai lão nhanh chóng mừng rỡ. Đồng thanh hỏi hắn. Thế nào rồi? Tần Vũ thu liễm lại. Nhanh chóng cung kính đáp lời hai lão. Bây giờ nhục thân con đã ổn định. Nhưng chắc phải cần thời gian để làm quen với thân thể mới này. Tần gia lão tổ gật gù đáp lời. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Lão thái bà cũng thở nhẹ ra một hơi. Bây giờ lão cũng an tâm nhẹ nhõm hẳn đi. Chuyện này trên dưới Tần gia tuyệt đối giữ bí mật với phụ mẫu hắn. Để tránh làm họ xung động tập trung bế quan đột phá tu vi. Bên ngoài, thương khung ở Thiên Huyền Đại Lục, bầu trời ầm ầm biến chuyển, khắp nơi rực rỡ một màu hoàng kim, thiên đạo dường như đang chào đón một vị ma thần tái sinh. Tu nhai ở trong lãnh thổ ma tộc ngước nhìn lên bầy trời. Huyết mạch của hắn bây giờ đang sôi trào dữ dội. Hắn liền biết ở đâu đó trên Thiên Huyền Đại Lục, một cái huyết mạch bàn cổ ma thần vừa mới thức tỉnh. Hơn nữa còn có thể sánh ngang với huyết mạch của hắn. Tào Trọng Nhạc ngước nhìn lên bầu trời. Lẩm bẩm cái gì đó. Rồi lại lao vun vút đi trong ma thú sơn mạch. Bên trong một ngọn tháp cổ kính. Bên trên thiên dụ hiện lên dòng chữ. Bàn cổ bất tử thần huyết mạch hiện thế. Mấy lão già lập tức xôn xao. Lão già đứng ở gần thiên dụ nhất. Lúc này chậm rãi nói. Chúng ta cũng nên bắt đầu thôi. Cách chương.